Bá khí, chương 390, phương pháp tự cứu, góc truyện audio.com. Điều này, sao cũng giết không chết như vậy. Bạch Cốt Đao Đế trong nháy mắt cũng cảm giác nản lòng thoái chí, hắn có thực lực đế cấp 6 kiếp cùng một tên thiếu niên thánh giai 2 chuyển thi triển ra thủ đoạn giết người lớn nhất thế nhưng cũng không có thể giết hết Phong Vân Vô Ngân, chính mình ngược lại bị thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn căn bản không có bất kỳ thể diện cùng tôn nghiêm nào nữa. Hơn nữa, hắn đã trồng xuống tới một đạo ma chướng đáng sợ. Hiện tại, Bạch Cốt Đao Đế duy nhất muốn làm chính là bổ ra một đao, đem Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn diệt trừ. Nhưng hắn không dám, hắn cũng bị thương, dị chủng kiếm khí nhập vào cơ thể, rất khó thanh trừ. Hơn nữa, lúc trước hắn chính miệng hứa hẹn chỉ điểm một đao, hiện tại nếu như nuốt lời, sau này cũng không cần ở tại cái vị diện này lăn lộn nữa. Hơn nữa, còn có thể bị lão đại cùng đại thụ tôn giả giết hết, xương cốt cũng sẽ không còn. Phong Vân Vô Ngân, ngươi chờ xem. Bạch Cốt Đao Đế nhìn Vô Ngân một cái, sau đó bỏ lại một câu ngoan thoại, hắn không ngừng ngọa nguậy thời không trùng động, Bạch Cốt Đao Đế trong nháy mắt chui vào thời không trùng động, xuyên qua vị diện, rời khỏi nơi đây. Người này, lão đại, mới vừa rồi ta thậm chí không nhịn được muốn ra tay giết hắn. Đại thụ tôn giả nghiến răng nghiến lợi mắng. Thôi, lão đại khoát khoát tay, sau đó trực tiếp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi không có việc gì chứ? Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân rốt cục không chống đỡ nữa, hai mắt tối sầm, sau đó bất tỉnh. Một tháng sau, tại hải vực giới thứ 8, trong cung điện đám người lão đại. Tại một gian nhã hiên, lão đại, đại thụ tôn giả, hồng y thiếu phụ cùng với mấy lão già lỗi thời, còn có chiến tần đế quốc hoàng đế, Ngọc Yêu Nhiên, Thanh Thanh, Lý Vạn Tiên cũng lo lắng vô cùng. Các vị tiền bối, con rể ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Làm sao bất tỉnh suốt một tháng, cũng không thấy thức tỉnh. Mong rằng chư vị tiền bối, nói cho chúng ta biết. Lý Vạn Tiên khẩu khí cũng có chút cường ngạnh, nói về địa vị căn bản không có tư cách cùng đám người lão đại. Nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, Phong Vân Vô Ngân lúc này, sinh tử chưa biết, Lý Vạn Tiên cũng gấp gáp vô cùng. Lý Thanh Thanh cùng Ngọc Yêu Nhiên, hai vị cô gái tuyệt sắc, hốc mắt cũng sưng đỏ vô cùng, các nàng một tháng này, mỗi ngày cũng là lấy nước mắt rửa mặt cũng không biết vì Phong Vân Vô Ngân khóc bao nhiêu lần, hình dung hết sức tiêu tủy. Các vị tiền bối, chúng ta muốn nghe lời nói thật. Chúng ta cũng là người của Vô Ngân, hy vọng nghe được lời nói thật. Thanh Thanh cắn răng nói, trong lúc nói chuyện, lại hai hàng thanh lệ kìm lòng không được tuôn ra. Cái này, lão đại không ngừng xoa xoa tay, nói. Cái này, có chút phức tạp, các ngươi hãy nghe ta nói. Vô Ngân tiểu hữu chính diện đối chiến với đại chiêu tuyệt sát của Bạch Cốt Đao Đế, làm cho tiểu thế giới thân thể của hắn cơ hồ cũng bể nát, kinh mạch nội tạng cũng nghiêm trọng phá hư. Đao khí dây dưa tích tụ, đây là dị chủng đao khí Bạch Cốt Đao Đế tu luyện, hết sức khó có thể khu trừ, hóa giải. Cũng không phải linh dược bình thường, có thể chữa khỏi. Mấy người chúng ta thử vận dụng tự thân đế cấp chân nguyên, thay Vô Ngân tiểu hữu chữa thương, nhưng chúng ta đích thực đưa chân nguyên vào thương thế Vô Ngân tiểu hữu sẽ cùng đao khí Bạch Cốt Đao Đế phát sinh chém giết, điều đó sẽ tăng lên thương thế Vô Ngân tiểu hữu. Góc truyện audio.com. Lão đại buồn bã nói, trong một tháng này, hắn mỗi ngày đều suy tư tìm cách trị liệu thương thế Phong Vân Vô Ngân, nhưng nghĩ ra được vô số phương pháp chữa trị cũng không hữu hiệu. Chỉ có thể lo lắng xuông, tựa hồ là muốn trơ mắt nhìn một tuyệt thế thiên tài ngã xuống, trong lòng cực kỳ bi ai. Lão đại cùng đám người đại thụ tôn giả tức giận vô cùng, rất muốn trực tiếp vọt tới cao cấp vị diện, đem Bạch Cốt Đao Đế giết chết, bầm thây vạn đoạn. Hoa, vừa nghe nói như thế, Thanh Thanh khóc lớn lên, ruột gan đứt từng khúc. Các vị tiền bối, hiện tại, rốt cuộc lại có biện pháp gì hay không, có thể cứu sống Vô Ngân công tử, Ngọc Yêu Nhiên xinh đẹp một bên khóc, vừa nói, cái này, biện pháp tốt nhất chính là Vô Ngân tiểu hữu, chính mình tỉnh lại, chính mình chữa thương. Ngoại nhân mà nói, sẽ rất khó nghĩ ra được biện pháp gì, lão đại bùi ngùi thở dài nói. Bên trong nhã hiên, Phong Vân Vô Ngân lẳng lặng nằm ở trên mặt giường lớn, có hai nữ thì đế giai một kiếp, ở bên dốc lòng hầu hạ tất cả đều là mặt ủ mày cho, rất là u sầu. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân nằm ở trên giường, giống như người chết vậy, không có một điểm sinh khí. Nếu như không phải là hắn vẫn duy trì cực kỳ hô hấp chậm chạp thì bất luận là ai cũng cho là hắn đã chết. Lúc này, ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, tiểu oa nhi, tỉnh tỉnh cho lão đầu tử. Chúc lão thanh âm, một mực ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân điên cuồng hét lên. Tiểu Hoa Nhi, người đã đáp ứng lão đầu tử, muốn thay lão đầu tử đi cao cấp vị diện tìm kiếm thần cách. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử một đời này địa vị tôn sùng, cho tới bây giờ không có mở miệng van xin bất luận kẻ nào. Cho dù sau lại bị đánh xuống phàm trần, cũng không có van xin bất luận kẻ nào. Hiện tại, coi như lão đầu tử van xin ngươi. Ngươi tỉnh lại đi, lão đầu tử tình nguyện không cần thần cách mảnh nhỏ, tình nguyện chọn đời không tu phục thần thể, chỉ hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Mẹ kiếp, bạch cốt đao đế, ngươi đồ tạp chủng, lão đầu tử nhất định sẽ giết ngươi. Ai, đáng hận, lão đầu tử chẳng qua là tìm một mảnh nhỏ thần cách, hiện tại căn bản không có năng lực thay tiểu hoa nhi chữa thương. Làm sao bây giờ, tiểu hoa nhi, mau tỉnh lại, trong một tháng, trúc lão ở trong linh hồn phong vân vô ngân, mỗi thời mỗi khắc đều giống to. Đúng lúc này, phong vân vô ngân lông mày nhíu lại, hắn loáng thoáng khôi phục một chút ý thức. Cho nên, hắn nghe được thanh âm trong linh hồn, tiểu hoa nhi, tỉnh lại, tiểu hoa nhi, tỉnh lại, trong lòng hắn cảm động vô cùng, phong vân vô ngân lập tức dùng linh hồn truyền âm. Trúc lão, đừng ở trong linh hồn la hét. Khụ, ta không sao. A, lúc này, trúc lão hét lên một tiếng, ở bên trong tiếng thét này, tràn đầy hân hoan, cùng buồn vui. Ha ha ha ha ha cáp, tiểu hoa nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh, trong thanh âm cũng có khóc nức nở. Thật tốt quá, tỉnh lại thì có hy vọng. Trúc lão, ngài lão nhân ra đừng kêu nữa, gọi ta thật khó chịu, thật giống như, linh hồn của ta, hiện tại cũng rất suy yếu, ngươi đừng kêu nữa. Yên tĩnh. Phong vân vô ngân luôn miệng lên án, hắc tiểu hoa nhi, nếu như không phải là lão đầu tử mỗi ngày ở trong linh hồn ngươi ầm ĩ kêu to, ngươi sợ rằng, chưa chắc có thể thức tỉnh. Bất quá, gocchuyenaudio.com, ngươi hiện tại đừng động, ngươi mặc dù tỉnh lại, bên trong thân thể của ngươi vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, tiểu thế giới, tất cả kinh mạch nội tạng cũng tổn thương, còn không có chữa trị. Ngươi cần đem đám người lão đại kia kêu đến, thương thảo một chút, làm như thế nào trị liệu thương thế của ngươi. Trúc lão nghiêm túc nói, lúc này, hai tỷ nữ hầu hạ phong vân vô ngân, phát hiện lông mày phong vân vô ngân nháy động, sau đó chậm rãi mở mắt. Rát, trong đó có một tỷ nữ kêu lên, nhưng rất nhanh che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình, kích động nói. Tỉnh, vô ngân công tử đã tỉnh, thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi, chúng ta nhanh báo cho lão đại biết. Cũng không bao lâu, lão đại, đại thụ, hồng y thiếu phụ, hoàng đế, lý vạn tiên, thanh yêu nhiên toàn bộ đi vào, vây quanh giường bệnh. Vô ngân, thanh kêu một tiếng, nhưng không nói ra cái gì, nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Ngọc yêu nhiên xinh đẹp cũng tuôn ra nước mắt, không ngừng rơi xuống. Chư vị tiền bối, nhạc phụ đại nhân, thanh yêu nhiên tiểu thư, hoàng đế bệ hạ. Các ngươi tốt thật không nghĩ tới ta còn có thể sống lại. Phong vân vô ngân tự giễu cười một tiếng, nhưng, hiện tại ta tự hồ cả ngón tay cũng không thể động đậy ai. Toàn thân cực kỳ khó chịu. Phong vân vô ngân nội thị qua, trong cơ thể hắn tiểu thế giới, khắp nơi đều vỡ ra tựa hồ đã trở thành một mảnh phế tích. Kinh mạch toàn thân, 10 cái cắt đứt 8, nội tạng không cần phải nói, đều giống như đồ sứ, hiện đầy vết rách giống như mạng nhện. Đúng là cực thảm, ta hình như là một phế nhân. Phong vân vô ngân khó khăn lắc đầu, hắn ý thức thăm dò vào nạp giới, thăm dò vào kiếm tiên đồ lục bất quá, linh hồn của hắn, đã hư thoát đến gần như khô héo, căn bản là không cách nào cùng hoàng kim ý chí câu thông. Khó có thể ta bị phế đi, ta không phục, phong vân vô ngân tàn nhẫn nói. Lão nhân gia ta bây giờ còn có khả năng khôi phục sao? Vô ngân tiểu hiếu, lão đại cũng gầm thét nói. Ngươi là thiên tài vị diện chúng ta, sẽ phải đi cao cấp vị diện học tập không nghĩ tới. Ta hiện tại trong lòng đã phát điên, tuyệt đối không thể nào nhìn thấy ngươi yêu nghiệt thiên tài tiêu vong. Nhưng vô ngân tiểu hiếu, ngươi hiện tại thương thế cũng không phải là ngoại lực có thể cứu vớt. Chỉ có một phương pháp khôi phục như cũ. Biện pháp gì? Phong vân vô ngân vội vàng hỏi thăm, đan dược đã vô dụng, trừ phi chính là ngươi dựa vào ý chí của mình cùng với tu vi của mình tiến hành chữa thương. Lão đại nghiêm túc nói, tự cứu, phong vân vô ngân trong lòng vừa động, nếu hắn tỉnh lại có thể triệu hoán ra thiên địa đan điền, rõ ràng có hơn ức miếng thánh quang đan điền triệu hoán ra tu nạp nhập vào cơ thể, bắt đầu chữa trị. Chỉ thấy, rất nhiều thánh quang đan điền, ở trong cơ thể phong vân vô ngân du động cố gắng chữa trị tổn ngũ tạng lục phủ kinh mạch thương cùng với tiểu thế giới sắp sụp xuống kia. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Không được, dùng thiên địa đan điền chữa thương, không có hiệu quả. Phong vân vô ngân thần sắc buồn bã, hắn nội thị thấy 367 con rồng chân khí cũng chiếm cứ ở trong người, lúc này đang hấp hối, khô quắt. Rõ ràng trong lúc đó, một đạo linh quang tràn vào trong linh hồn phong vân vô ngân, hắn bật thốt lên nói. Ta có biện pháp, cái gì, mọi người kinh hô, mỗi người, đồng loạt hỏi thăm, vô ngân, ngươi có biện pháp gì, ta hiện tại cần tự cứu, điểm này, ta đã rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, ta cũng có thể ước chừng 7-8 phần nắm chắc khôi phục. Bất quá ta cần một chút món đồ tài liệu. Ngươi cần gì? Lão đại kích động nói. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần là vị diện này có, vô luận là cái gì ta cũng tìm tới cho ngươi. Thi thể thánh thú, rất nhiều thánh thú thi thể. Nếu có đế thú thi thể, vậy thì tốt hơn. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt tỏa sáng. Khách trương.